Chuyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện về chú chó già Shelton. Ngày xưa ngày xưa, có một người nông dân nghèo sống cùng vợ và đứa con nhỏ. Ông ta có một chú chó trung thành tên là Shelton, đã già nua đến nỗi răng đã rụng hết, nên nó không cắn ai được nữa. Nó cũng không ăn uống hay trông nhà được. Ngày mai tôi định để lại con Shelton ở trong rừng sâu. Nó chẳng giúp ích được cái gì cả. Người vợ cảm thấy thương cảm cho con vật trung thành. Nó đã phục vụ chúng ta từ lâu và rất mực trung thành. Nó cũng đã chăm nom chúng ta từ bao lâu nay. Giờ đây chúng ta nên săn sóc nó vào những ngày cuối đời. Nà, cái gì cơ? Cô thật là chẳng thông minh chút nào. Nó còn chẳng còn chiếc răng nào, và chẳng có tên trộm nào sợ nó cả. Giờ thì nó về hưu được rồi. Nếu nó còn có thể phục vụ chúng ta, nó sẽ vẫn được cho ăn uống cẩn thận. Giờ thì tôi chẳng có đủ tiền bạc và thức ăn để cho con chó vô dụng này. Chú chó già đang nằm dài sưởi nắng gần đó đã nghe hết mọi chuyện và cảm thấy buồn rầu vì ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của nó. Ôi trời, ông chủ đã thấy mình vô dụng. Mình cần phải làm gì đó, không thì mình sẽ không còn nơi nương tựa vào ngày mai. Mình cần phải hỏi ý kiến anh bạn chó sói mới được. Vậy là nó bò vào trong rừng gặp người bạn sói để than thở về số phận đáng buồn đang chờ đợi nó. Ôi trời, điều đó thật là đáng buồn tủi. Nhưng đừng có buồn bã nữa. Tất cả những gì anh cần là chứng tỏ giá trị của mình. Tôi có ý này đây. Thế nào? Nghe kỹ đây. Vào sáng sớm ngày mai, ông chủ của anh sẽ cùng bà chủ đi phơi cỏ khô. Và họ sẽ mang theo đứa bé đi cùng, vì không có ai ở nhà cả. Như thường lệ, suốt thời gian làm việc, họ sẽ đặt đứa bé dưới bóng râm bên bờ rào. Tất cả những gì anh cần làm là cũng nằm đúng chỗ đó mà thôi. Và sau đó? Sau đó tôi sẽ xuất hiện và anh sẽ biết chuyện gì xảy ra. Kế hoạch của sói nghe có vẻ kích thích và đáng sợ, nhưng chú chó già vẫn thực hiện nó với mong muốn nó sẽ cứu đời mình. Vào hôm sau, mọi việc xảy ra như đã định. Người nông dân cùng vợ làm việc trên cánh đồng, còn chú chó Shelton nằm bên cạnh bé con, và như đã hứa, chó sói xuất hiện. Anh đây rồi, giờ thì chúng ta sẽ làm gì đây? Hãy sủa lên đi. Chó sói thả đứa bé đi trước sự kinh ngạc của Shelton và bố mẹ đứa trẻ. Sửng sốt trước hành động của bạn, Shelton bắt đầu sủa inh ỏi và bám theo chó sói vào rừng. Người nông dân cùng người vợ đã nhìn thấy tình cảnh từ đằng xa, liền chạy theo sau Shelton. Chờ đã, anh thả đứa bé đi đâu vậy? Con sói đến khu vực tối tăm của khu rừng và dừng lại. Shelton cũng đến đó và cảnh cáo chó sói. Anh không thể làm hại đứa bé, chừng nào tôi còn sống. Tôi ở đây không phải để hại đứa bé đâu. Tôi chỉ muốn cho ông chủ của anh thấy anh là một chú chó trung thành cỡ nào. Giờ thì hãy mang đứa bé trở về cho ông chủ của anh. Người sẽ nghĩ là anh đã cứu sống đứa bé, và tất nhiên sẽ mang ơn anh mà không làm gì hại cho anh nữa. Trái lại, anh sẽ được họ yêu thương, và họ sẽ không để cho anh thiếu thốn thứ gì nữa đâu. Hãy nghe theo lời của tôi. Chó sói trả lại đứa bé và cầu chúc cho Shelton được may mắn. Cảm ơn bạn tôi, anh đã cứu mạng của tôi rồi. Người nông dân và người vợ vừa đi vào rừng và vừa hô to lên, nhưng họ dừng lại khi nhìn thấy chú chó già Shelton đang thả đứa trẻ quay về an toàn và khỏe mạnh. Ồ, anh bạn Shelton của ta, quang hô, mày đã cứu con ta và thể hiện là một chú chó giỏi giang thế nào. Người nông dân rất sung sướng và yêu thương vỗ về Shelton. Vậy mà anh đã định bỏ rơi nó. Xin lỗi bạn ta, mày sẽ được ăn bánh mì của ta cho đến khi nào mày còn sống. Giờ hãy về nhà ngay và làm cho Shelton già một chút bánh mì mềm để nó không phải cắn. Và hãy mang chiếc gối ra khỏi giường của tôi. Tôi sẽ để nó nằm lên đó. Từ lúc đó, chú chó già Shelton được đối đãi tử tế như nó hằng mong. Chẳng bao lâu sau, chó sói đến thăm nó và cảm thấy hài lòng vì mọi việc đã thành công mỹ mãn. Nhưng nó lại có một yêu cầu dành cho chú chó già Shelton. Sau tất cả những gì tôi làm cho anh, tôi xứng đáng nhận được một phần thưởng tương xứng. Tất nhiên rồi, bạn tôi. Tôi rất sẵn lòng chia sẻ phần ăn của tôi với anh hằng ngày. Không, không. Tôi sẽ tự sắp đặt để có thức ăn. Tất cả những gì anh phải làm là mắt nhắm mắt mở khi tôi tha đi một trong những con cừu béo tốt của ông chủ anh. Cái gì? Không bao giờ. Tôi không thể phản bội ông chủ của mình. Xin lỗi, nhưng tôi không đồng ý với việc đó đâu. Chó sói nghĩ rằng không thể dàn xếp được ý đồ của nó, nên đã mất hút trong bóng đêm và định tha một con cừu đi. Nhưng chú chó trung thành Sultan đã nhận biết được nguy cơ, nên ngay khi thấy chó sói, nó liền sủa lên và người nông dân đuổi theo chó sói với một cây gậy to. Chó sói phải rút lui và nó kêu lên với chú chó rằng: chờ đó, ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này. Vào buổi sáng hôm sau, chó sói cử lợn rừng đến để thử thách chú chó, để nó phải rời vào rừng, và nhân lúc đó, chó sói sẽ thực hiện ý đồ của mình. Anh đã nợ chó sói một lần, và anh đã không trả món nợ. Anh phải vào tận rừng sâu để mà xin lỗi chó sói, vì đã để ông chủ của anh đánh chó sói. Chú chó già Sultan biết rằng nó không chỉ được gọi đến để xin lỗi, mà chó sói đang âm mưu tấn công nó. Chó già Sultan không thể tìm thấy ai cùng chống chọi với mình ngoài một cô mèo chỉ có ba chân. Và khi chúng đi ra ngoài cùng nhau, cô mèo đáng thương khập khiễng đi theo. Và cùng lúc đó, cô mèo đau đớn duỗi thẳng đuôi lên trời. Ôi trời, chân tôi đau quá. Ôi, cô bạn mèo thân yêu, tôi sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của cô. Chó sói và đồng đảng đã chờ sẵn ở địa điểm định sẵn. Nhưng khi chúng thấy kẻ thù của mình đang đến, chúng nghĩ rằng chú chó già đi cùng một cô hổ răng kiếm, do chúng tưởng nhầm khi thấy cái đuôi thẳng đứng của cô mèo. Ôi trời, ở đâu ra mà tên chó già sau tình xỏ lá lại tìm được một cô hổ răng kiếm như vậy? Tôi chắc chắn là để đánh bại anh đó, chó sói à. Và có một con mèo nữa. Nhưng cô ta đang làm gì thế? Khi con vật đáng thương khập khiễng đi trên ba chân, chúng nghĩ rằng mỗi cú nhảy, cô mèo lại quắp một hòn đá để ném vào chúng. Ôi, tôi không nghĩ là chúng ta có thể thắng trận này đâu anh sói à. Tôi đi trốn đây, tôi cũng vậy. Sợ hãi, lợn rừng liền núp vào lùm cây, còn chó sói thì nhảy lên cây. Khi đến nơi, chú chó già và cô mèo băn khoăn khi không thấy bóng dáng ai cả. Tôi chẳng thể nhìn thấy ai cả. Lợn rừng tuy vậy không thể ẩn hết cả người được, mà cái tai của nó vẫn thò ra dễ thấy. Trong lúc cô mèo quan sát kỹ lưỡng xung quanh, thì lợn rừng động đậy cái tai của nó. Mèo! Nhưng tôi thì thấy một con chuột. Cô mèo nghĩ rằng đó là một con chuột đang di chuyển ở đó, liền mạnh mẽ nhảy chồm lên đó. Lợn rừng thét lên một tiếng động kinh hoàng và vừa chạy thục mạng vừa hét lên inh ỏi. Xin hãy để tôi yên, kẻ chủ mưu đang ở trên cây ấy. Ngạc nhiên, chú chó già và cô mèo nhìn lên trên và thấy chó sói trên đó đang xấu hổ vì đã tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Anh đang làm gì trên đó vậy anh bạn? Mèo, trốn tránh vì sợ hãi đúng không nào? Chó sói trèo xuống trong nỗi xấu hổ vì là một người bạn tồi, và càng xấu hổ hơn vì đã lo lắng và sợ hãi. Nhưng chú chó già Sultan đã ôm lấy nó và xoa dịu nỗi sợ hãi của chó sói. Đừng lo lắng, tôi không làm hại bạn của tôi đâu. Chó sói đã nhận được một bài học và làm bạn trở lại cùng chú chó già.